Mộng Dục, chương 6, ngày cấm 3, gocchuyenaudio.com. Cô muốn nhanh một chút, cảm giác này thật khiến người ta muốn lại càng muốn. Nhưng ai biết cái thứ bà con chết tiệt hàng tháng đều đến thăm cô vài ngày kia khi nào sẽ tới. Vậy nên nhanh lên, cô muốn. Trịnh Liệt bị động tác này của cô làm cho ngạc nhiên, sau đó liền kích thích hừ lạnh một tiếng. Em bức tôi đến phát điên mất. Lập tức hắn rút ra phân thân, lại đập thật mạnh vào, chỉ nghe cô a lên một tiếng dụ hoặc âm thanh quỷ mị như muốn nghiền nát linh hồn hắn. Trịnh Liệt đặt tay sau tấm lưng trần của cô, bắt đầu sáp nhập liên hoàn. Mỗi lần đi vào đều chôn ở nơi sâu nhất, mềm mại nhất trong cô, rồi khi rút ra lại bị cô bóp chặt không muốn buông, khoái cảm dâng lên tận đỉnh đầu, lan khắp toàn thân. Lâm Vĩnh Túc cũng bị khoái cảm che mắt, sớm đã không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết mở miệng lớn tiếng rên gì theo bản năng. Ân, kêu to một chút, hự, tôi mới phục vụ tốt được. Hự, mỗi một tiếng hự kia là cả một lần hắn dùng hết sức mình đi vào, đập mạnh vào nơi ướt mềm khiến cho Lâm Vĩnh Túc quằn quại, rên gì càng lớn. Ân, a, mạnh, mạnh quá, a, tuy là miệng nói vậy nhưng hai tay cô lại ôm chặt lấy hắn tựa như sợ hắn biến mất. Vậy tôi rút ra, ân, không, mạnh, mạnh hơn một chút, sâu hơn một chút, tiểu yêu tinh, em thật dâm đãng. Hắn mạnh mẽ rút phân thân ra, thở dốc lại mạnh mẽ tiến vào. Thật chặt thật co bóp, hắn ngẩng đầu lên trần nhà, đôi mắt nhắm lại cảm nhận hạ bộ của mình đang được cô co bóp chặt chẽ. Thở hắt ra một hơi, hắn chỉ muốn đem cô mà giày vò đến cạn kiệt sức lực mới thôi. Hắn đem hai chân cô tách ra, đập thật mạnh đi vào, đồng khoái khiến cho cả hai cùng lúc phát ra tiếng rên rỉ. Trịnh Liệt bởi vì kích thích quá độ mà ra vào như vũ bão tưởng chừng có thể phá hỏng cô. Cô gái, đủ sâu, đủ mạnh chưa? Hoa huyệt cô giống như cái miệng nhỏ bị hắn sáp nhập quá chặt chẽ mà vừa cắn nuốt vừa phun ra theo từng lần ra vào của hắn. Vì ra vào quá mạnh và nhanh nên ái dịch bị trà sát đến biến dạng thành bọt kêu lên tiếng nhóp nhép dâm dục. Căn phòng lại lần nữa tràn ngập mùi vị kích tính hoan ái. Cách chương.